Anh mãi là đường về của em. Chương 102, 102, tay anh rất ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Uyển chưa nói với ai về việc hai người sống chung với nhau. Đối mặt với câu hỏi này, cô gật đầu mà không thay đổi biểu cảm. Đúng vậy. Ồ, Cố Dai Dai vẫy tay tạm biệt họ mà không nghi ngờ gì. Đường Uyển nhìn đi chỗ khác và đi theo một hướng khác với chàng trai. Vì khó chịu, nên bước chân của cô chậm hơn bình thường rất nhiều. Từ Thiệu Châu đi theo bước chân của cô chậm rãi đi bên cạnh cô. Có vẻ rất im lặng. Đi được một đoạn, anh chủ động nắm tay cô. Phát hiện ngón tay cô lạnh ngắt. Đường Uyển cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Trong lúc nhất thời tâm trạng vui sướng lấn át sự đau đớn trên người. Nhưng nghĩ đến một chuyện khác, cô lại có chút phiền muộn. A Châu, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không thể cùng anh về nhà rồi. Ồ, anh nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh. Có vẻ như thờ ơ nhưng đôi tay hơi siết chặt lại tiết lộ suy nghĩ của anh. Đường Uyển giả vờ không phát hiện ra. Thời gian ôn luyện từ 5:30 đến 7:30 tối, 2 tiếng, cũng không muộn lắm. Buổi tối nếu không muốn tự nấu ăn, có thể đợi em về. Từ Thiệu Châu nhìn cô, anh không đồng ý với ý kiến của cô. Anh có thể tự nấu. Cô ấy không cần phải lo lắng cho anh nhiều thứ như vậy. Anh sợ rằng đến một ngày anh sẽ ỷ lại vào cô. Đến một ngày cô rời đi thì anh phải làm sao? Đường Uyển chậm rãi đáp. Cũng được, dù sao món anh nấu cũng rất ngon. Cô cong môi cười một cách bình thản. Trở lại nhà trọ, Đường Uyển ôm bụng yếu ớt cuộn tròn trên ghế sofa. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, không hề buông tay ra khỏi bụng. Từ Thiệu Châu mang cho cô một cốc nước ấm, lo lắng nhìn cô, rồi tự giác đi vào bếp làm bữa tối. Nhưng sau khi bữa ăn đã sẵn sàng, cô lại không muốn ăn. Trán thì đổ đầy mồ hôi. Anh ngồi xổm trước mặt cô, nhìn cô đau đớn cắn chặt môi. Trong lòng có chút bất lực, vô thức hạ thấp giọng nói. Đau lắm sao? Hay đi bệnh viện nhé. Không cần đâu. Đường Uyển đưa tay ôm lấy anh. Đôi môi tái nhợt run rẩy không kiểm soát được khi nói. Một chút nữa sẽ không đau. Chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Em mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt lại như thế này sao? Chỉ thỉnh thoảng thôi. Chắc do hôm nay uống một cốc trà sữa to như vậy. Từ Thiệu Châu lập tức nghĩ đến cốc trà sữa mà cô đã uống vào buổi trưa hôm nay. Đôi môi anh mím chặt. Đường Uyển nhắm hờ mắt thúc giục anh. Anh mau đi ăn cơm đi. Không đói. Anh bảo cô nằm xuống sofa. Đang thắc mắc không biết anh định làm gì. Thì anh đã cởi dép nằm nghiêng cạnh cô. Chiếc ghế sofa vốn rộng thùng thình đột nhiên chật chội. Cô đang nằm ngửa. Được anh ấy bao quanh. Đường Uyển muốn lật người nằm nghiêng để nhường chỗ cho anh. Nhưng một lòng bàn tay ấm áp phủ lên bụng cô. Xoa nhẹ. Cô lập tức dừng lại, hai mắt mở to, thẫn thờ nhìn tay anh. Cùng lúc đó, giọng nói trong trẻo dễ chịu của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Không có túi chườm nóng, chúng ta làm như vậy đi. Anh, tay của anh ấy còn ấm hơn túi chườm nóng. Cảm nhận được lực nhẹ nhàng trên bụng, khuôn mặt trắng trẻo của Đường Uyển dần ửng hồng. A Châu, anh làm sao mà biết được vậy? Từ Thiệu Châu thẳng thắn trả lời. Trong sách có viết, quyển sách nào? Quên rồi, đó là một cuốn tiểu thuyết trinh thám mà anh đã đọc trước đây. Trong đó cảnh sát anh hùng xoa bụng nữ chính như thế này. Chỉ là đọc xong hắn cũng không có cảm giác gì. Ngược lại cảm thấy nữ chính trong tiểu thuyết có chút ngáng đường. Cản trở sự nghiệp của anh hùng. Kéo chân hắn lại, cho nên tiểu thuyết anh viết không có một nữ anh hùng nào cả. Cách chương.